Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy đã rất lâu không tới nhà họ Diệp rồi. Dù sao anh cũng rất tán thành và ủng hộ chính sách khiêm tốn của đội trưởng Diệp. Cho nên để cho ổn thỏa, anh cố ý cách mấy ngày mới tới, nhưng thời gian quá lâu. An toàn thì an toàn rồi, chỉ là có chút không theo kịp trào lưu mới của nhà họ Diệp. Bởi vì anh hoàn toàn không biết gì về tiền đặt cược của Diệp Tiểu Muội và Sở Hàm. Dựa vào sự hiểu biết vốn có của anh đối với Diệp Tiểu Muội, khi nghe Vương Thúy Phân nói cô ở trong phòng đọc sách thì Tống Thanh Huy vô thức cho rằng Diệp Tiểu Muội đang xem các loại tiểu thuyết. Lúc Tống Thanh Huy phát hiện Diệp Tiểu Muội đang đọc sách giáo khoa đường hoàng thì khá kinh ngạc, không nhịn được lại gần một chút, nhìn mấy lần cho chắc chắn mới tò mò hỏi: "Tiểu Muội, sao đột nhiên lại đọc sách giáo khoa thế?" Diệp Tiểu Muội vò đầu bứt tai vì học tập, khó lòng phòng bị, kẻ đầu sỏ hại cô lưu lạc tới mức độ này lại làm như không có chuyện gì. Diệp Tiểu Muội đương nhiên rất oán giận, nhìn anh chằm chằm một cách u ám. "Chẳng phải đều tại anh đấy ư?" Tự dưng đội một cái nổi to, Tống Thanh Huy cũng rất khó hiểu. "Đã rất nhiều ngày anh chưa tới rồi, có thể làm gì chứ? Dù sao thì cũng là do anh hại đấy." Diệp Tiểu Muội vẫn rất cố chấp muốn ụp nổi lên trên đầu anh. Nguyên nhân thực sự thì cô không tiện nói, cho nên đổi một cách giải thích. "Nếu như không phải anh đột nhiên giở què thì chị Sở Hàm sẽ không nói em nói không giữ lời, hại em phải chịu trừng phạt vô nhân đạo như thế." "Trừng phạt?" Tống Thanh Huy nhíu mày, đột nhiên hiểu được điều gì, nghiêm túc hỏi: "Bắt đầu từ khi nào thế?" Diệp Tiểu Muội buồn bực nói thời gian ra. Tống Thanh Huy âm thầm tính toán, phát hiện chính là ngày thứ 3 anh và đội trưởng Diệp bàn hôn sự xong. Vậy thì giống hệt suy đoán của anh. Tống Thanh Huy không nhịn được xoa mái tóc của Diệp Tiểu Muội bị cô vò loạn lên, cười hỏi: "Thanh niên trí thức Sở có nói trừng phạt tới khi nào thì kết thúc không?" Vấn đề này khiến Diệp Tiểu Muội ngẩn ra, tiếp đó sắc mặt thay đổi, nhận ra một chuyện lớn. Chị gái ấy chỉ bảo cô đọc và học thuộc quyển sách này trong một tháng chứ chưa nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ có phải là trừng phạt của cô sẽ kết thúc hay không. Ngộ nhỡ cô hoàn thành cái nhiệm vụ này rồi, chị gái ấy lại bố trí nhiệm vụ mới cho cô thì phải làm sao? Nghĩ tới khả năng này, trước mắt Diệp Tiểu Muội lại tối sầm. Tâm trạng của Tống Thanh Huy thì lại rất tốt, anh cảm thấy ý đồ của thanh niên trí thức Sở đã rất rõ ràng rồi. Ngoài miệng nói là trừng phạt Tiểu Muội, nói cho cùng cũng là muốn tốt cho cô. Bởi vì với quan hệ của họ, thanh niên trí thức Sở ắt hẳn đã sớm biết chuyện anh và Tiểu Muội sắp kết hôn, cho nên mới ép Tiểu Muội học tập vào lúc này. DTV Terong lòng đám người bọn họ đều không hề từ bỏ hy vọng thi đại học. Bây giờ Tiểu Muội học tốt phần cơ bản, một ngày kia thực sự khôi phục việc thi đại học, với sự thông minh cộng với sự nỗ lực trước khi thi của cô thì có lẽ có thể thi lên đại học. Còn anh nếu có thể cùng lên đại học với Tiểu Muội, con đường tương lai của họ cũng sẽ bằng phẳng thuận lợi hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Huy rất cảm kích thanh niên trí thức Sở. Ở phương diện này, anh và Sở Hàm coi như rất ăn ý, đều cảm thấy đối phương là nhân vật khó dây dưa, không có việc gì thì nên kính trọng nhưng không gần gũi, song đều chưa từng nghĩ coi nhẹ quan hệ của đối phương và Diệp Tiểu Muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Sở Hàm thừa nhận Tống Thanh Huy đối xử với Diệp Tiểu Muội không thể soi mói, Tống Thanh Huy cũng biết Sở Hàm luôn luôn nghĩ cho Diệp Tiểu Muội. Bây giờ thanh niên trí thức Sở, trừng phạt Diệp Tiểu Muội học tập, Tống Thanh Huy cũng đơn phương quyết định cùng một chiến tuyến với cô ấy, cùng giám sát Diệp Tiểu Muội học tập. Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy hơi khom lưng, rất tự giác nói với Diệp Tiểu Muội: "Được rồi, nếu anh đã có trách nhiệm thì có phải anh nên bồi thường không?" Diệp Tiểu Muội không có tính cách oán trời trách đất, cô nhanh chóng đi ra khỏi đà kích. Mong đợi nhìn anh Tống: "Anh dự định bồi thường em như thế nào? Chỉ bằng anh giảng giải bài học cho em, như vậy em sẽ hiểu ý nghĩa trong đó, học thuộc cũng nhẹ nhàng hơn." Kiến nghị của anh Tống không tệ, nhưng Diệp Tiểu Muội ngồi ở trên băng ghế, ngửa đầu nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú sáng sủa của anh, vô thức em mở môi một cái: "Cô Diệp cái gì cũng có thể ăn, chỉ không chịu ăn thiệt thòi. Lần này anh Tống hại cô thảm như vậy, chỉ bồi thường một chút như thế làm sao đủ được. Nhất định phải lấy thân báo đáp mới được." Động lòng liền hành động, Diệp Tiểu Muội vươn cánh tay, dễ dàng móc lấy eo Tống Thanh Huy, chủ động tiến đến gần cô, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. nói. Anh hôn em trước rồi em sẽ suy nghĩ xem có muốn tha thứ cho anh hay không. Cách chương.